Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1298, chương 1299, là nguyên giới sinh tử tồn vong mà đến. Một vị thần nhân nghi ngờ hỏi. Điện hạ có ý tứ là, ta thần giới diệt Phật giới thời điểm, nguyên giới sẽ khoanh tay đứng nhìn. Nói thật, đối với loại này tình huống, chư thần đô là cho rằng sẽ không phát sinh. Liền xem như nguyên giới như thế đối Phật giới lại kiêng kỵ, lại mặt cùng lòng bất hòa. Nhưng là nguyên giới cũng là sẽ hiểu được môi hở răng lạnh đạo lý. Nếu là Phật giới bị diệt, kia nguyên giới còn có thể một mình cùng thần giới chống lại sao? Đạo lý này nguyên giới chỉ sợ vẫn là sẽ biết đến. Tần Đình nghe vậy, mỉm cười, thản nhiên nói, ta thần giới diệt Phật giới trước đó, sẽ trước chiếm đoạt nguyên giới. Nguyên giới ở vào ta thần giới cùng Phật giới ở giữa. Đã nhiều năm như vậy vẫn là như cũ. Kỳ thật nguyên giới trong lòng cũng là rõ ràng. Cái này chư thiên đại kiếp bọn hắn đã là không chịu nổi. Chỉ cần ta mời sư tôn viết một lá thư cho kia nguyên đế, chắc hẳn nguyên đế sẽ biết rõ nên làm như thế nào. Chấm ngoặc kép, nguyên giới, đại diễn giới. Đại diễn giới y như dĩ vãng phồn hoa hưng thịnh. Vô số cổ lão mà kinh khủng khí tức tồn tại, trấn áp khí vận. Bất quá nếu là nhìn kỹ, mà có thể phát hiện nguyên giới bên trong người so với thần giới muốn thiếu đi mấy phần sức sống. Bất quá cái này cũng khó trách, còn lại đạo thống đều là tại oanh oanh liệt liệt chiếm đoạt tiểu đạo. Nhưng là nguyên giới lại ngoại trừ chiếm đoạt một hai cái nhỏ đạo thống bên ngoài, liền lại không động tác. Bất quá nguyên giới lại không động tác cũng không phải là bởi vì nguyên giới ghét chiến tranh, mà là nguyên giới không có cách nào lại chiếm đoạt còn lại đạo thống. Nói đến, nguyên giới địa lý vị trí cũng là xấu hổ, cùng thần giới cùng Phật giới liền nhau. Nếu là hòa bình niên đại, tự nhiên là không quan trọng, nhưng là bây giờ chư thiên đại kiếp đã lên, tất cả đại đạo thống đều là tại chiếm đoạt tiểu đạo, khai cương thác thổ, mà nguyên giới liền có vẻ cực kỳ lúng túng. Không gian của hắn bị thần giới cùng Phật giới áp chế gắt gao. Vô luận là giống cái hướng kia khuếch trương, đều sẽ trực diện thần giới cùng Phật giới. Mà vô luận là thần giới hay là Phật giới, nguyên giới cũng không là đối thủ. Cho nên những năm gần đây, nguyên giới cương thổ cơ hồ là chưa biến. Nguyên giới hữu thức chi sĩ nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng, nhưng lại bất lực. Bọn hắn biết rõ, tại chư thiên trong đại kiếp, nguyên giới đã là triệt để đã mất đi cùng còn lại đại đạo chống lại vốn liếng. Cho nên loại tâm tình này cũng là lan tràn đến toàn bộ nguyên giới. Nguyên giới thượng hạ hơi có chút là một ngày hòa thượng đụng một ngày chuông ý nghĩ. Nguyên giới, đế cung, ngày xưa còn có chút yên lặng đế cung. Giờ phút này lại là trở nên có chút náo nhiệt. Thậm chí còn kinh động đến từng tôn tiềm tu bên trong lão tổ. Lập tức, một cỗ kinh khủng đế uy thức tỉnh, rung động toàn bộ nguyên giới. Vô số sinh linh thần sắc kinh nghi bất định. Nguyên đế bệ hạ thức tỉnh, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Liền liền trong ngày thường xưa nay không hỏi thế sự nguyên đế cũng là đã bị kinh động. Nguyên giới đại điện, nguyên giới rất nhiều cao tầng tề tụ một đường. Nguyên đế một bộ đế bào, ngồi ngay ngắn trên đại điện, mà nguyên giới đế tử Nguyên Hưng mở cũng là ngồi ngay ngắn phía dưới bên cạnh. Rất nhiều lão tổ chia làm hai hàng, ánh mắt phức tạp nhìn qua một vị thanh niên thần nhân. Vị này tuổi trẻ thần nhân mặc dù chỉ là thần chủ tu vi, nhưng là tại nguyên đế nhìn chăm chú xác thực mặt không đổi sắc, chỉ là hướng phía nguyên đế có chút cúi đầu. Thần giới Tô Đăng Viêm, gặp qua nguyên đế bệ hạ. Vị này tuổi trẻ thần nhân, chính là Tần Đình tâm phúc cận thần một trong, Tô Đăng Viêm, mà nguyên giới rất nhiều lão tổ cũng đều là thần sắc kiêng kỵ mà phức tạp. Những năm này thần giới chiếm đoạt rất nhiều, thậm chí liền yêu giới đều là bị diệt, thật sự là nhường cùng thần giới giáp giới nguyên giới có chút ăn ngủ không yên. Nguyên đế nhìn qua Tô Đăng Viêm, thản nhiên nói, thần giới sứ giả. Lần này đến đây ta nguyên giới cần làm chuyện gì? Tô Đăng Viêm mỉm cười, lập tức trầm giọng nói, là nguyên giới sinh tử tồn vong mà đến. Lời vừa nói ra, đại điện lập tức một mảnh xôn xao. cái này thần giới sứ giả, thật sự là gan to bằng trời. Từng tôn nguyên giới lão tổ thần sắc phẫn nộ, nổi giận nói, làm càn, coi như ngươi là thần giới sứ giả, cũng không thể vũ nhục ta nguyên giới. Ta nguyên giới có bệ hạ tọa trấn, dưới trướng cường giả vô số, thống ngự ức vạn sinh linh. Cái gì sinh tử tồn vong, thật sự là lòe người. Người tới, đem bực này cuồng đồ đuổi ra ngoài. Ngoặc kép, từng tôn nguyên giới lão tổ lửa giận là bực nào kinh khủng. Vô số kinh khủng khí tức bộc phát, cơ hồ là nhường đại điện bên trong hư không cũng ngưng là thật chất. Nhưng là Tô Đăng Viêm vẫn như cũ là mặt mỉm cười. Cười mỉm nhìn qua nguyên đế thần sắc âm trầm xuống. Hắn thật sâu nhìn Tô Đăng Viêm liếc mắt, tay phải khẽ nâng, rất nhiều lão tổ không còn gầm thét, nhưng vẫn như cũ là đối Tô Đăng Viêm trợn mắt nhìn. Hiện tại là đối Tô Đăng Viêm cuồng vọng nộ khí chưa tiêu. Nguyên đế thản nhiên nói, bản đế ngược lại là nghĩ biết rõ, ta nguyên giới có chuyện gì cửa ải sinh tử tồn vong đại sự. Gạch dưới dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.